Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337, đồng đội như heo. Mỗi một lần giới đá banh thịnh sự, đội tuyển Italy luôn có thể hấp dẫn nhóm lớn fan hâm mộ chú ý. Hơn nữa còn khả năng hấp dẫn nhóm lớn nữ fan hâm mộ chú ý. Điểm ấy là không thể phủ nhận. Apennine bán đảo đẹp trai ca tương đối nhiều, như pho tượng gương mặt, thiếp thân quần áo chơi bóng hiển hiện ra hoàn mỹ thân thể đường cong. Không nói Inzaghi, Bazzo rồi, chính là Nesta, Cannavaro, Totti đều có nhóm lớn nữ fan hâm mộ, đến từ Italy Contento vậy thật đẹp trai. Theo Cruz tình báo chính xác, gia hỏa này bị Bayern nữ fan hâm mộ bóng đá định giá Santa Cruz về sau Bayern đẹp trai nhất. Mang theo lệ quang Contento nhìn lên đến có chút nhận người thương tiếc. Bất quá Best không phải từ Brokeback dưới núi đến. Khi thấy Contento bị Van Gaal phóng tới phải đường cùng Lam trao đổi vị trí sau, Best không chút do dự đổi trọng điểm công kích. Mặc dù Hobi trận đấu này trạng thái không được tốt lắm, mặc dù Howitt kiến tạo năng lực hơi yếu, nhưng là Best cùng Rakitic nhìn chằm chằm cánh trái một trận tấn công mạnh để Bayern phòng tuyến lung lay sắp đổ. Lúc đầu Van Gaal còn suy nghĩ để Lam cùng Ribery có thể tại cánh trái nhấc lên thế công ngăn chặn Sanchez không bốn đâu, kết quả Lam đều nhanh thành trung vệ rồi, không ngừng cho đồng đội chùi đít, mà Ribery đứng cô đơn ở giữa trận. Cô đơn chiếc bóng, tùy ý liếc mắt, Van Gaal mặt đen đều nhanh biến tím rồi. Maga chính lôi kéo một cái tuổi trẻ cầu thủ không ngừng dặn dò cái gì. Van Gaal đương nhiên biết rõ, đó là Sanchez không bốn thụ nhất xem trọng tuổi trẻ thiên tài. Julian Draxler, sau 3 phút, Draxler thay đổi rồi Hobi đứng ở bên trái đường. Best cùng Draxler vỗ tay sau nhìn về phía bên sân, đối Maga giơ ngón tay cái lên. Ha ha, rất khó được a. Hollerbeck cười lấy đụng chút Maga bả vai. Best mặc dù hòa khí, thế nhưng là rất tự phụ. Maga nâng đỡ gọng kiếng không nói chuyện, nhưng trên mặt vậy lộ ra rồi tiếu dung. Draxler ra sân để Contento triệt để sụp đổ. So với càng ưa thích đánh số 10 vị Hobi, Draxler đột phá dục vọng mạnh hơn. Chuyền bóng sút gôn thời cơ lựa chọn càng thích hợp. Maga đây là thả ra một cái sữa hổ. Phút thứ 81, Draxler tại cánh trái linh xảo thoảng qua rồi Contento đột phá đến đường biên ngang. Sau đó lòng bàn chân kéo bóng lần nữa thoảng qua về truy Contento. Làm bộ truyền về cho Best nhưng là đột nhiên xuyên ngăn lần thứ 3 qua rơi mất Contento. Nhìn từ đầu tới đuôi Best đều có chút không đành lòng. Người dứt khoát cho hắn thống khoái được. Từ đường biên ngang đột nhập cấm khu Draxler làm rồi cái ngược lại ba góc nếp gấp não chuyển động. Tác lừa Cruz thân hình dừng lại. Sau đó tiếp tục đi vào trong. Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Best một bên vị trí chạy một bên hâm mộ, lựa chọn thời cơ thoát khỏi qua người còn dễ nói, nhưng cái này loại liên tục đột phá thực tình là mình làm không được. Bayern cấm khu bên trong hỗn loạn tưng bừng, Draxler đại lực đưa bóng quét vào rồi nhỏ cấm khu, một mảnh người ngã ngựa đổ hỗn chiến bên trong. Của Enyi ngã hồng đất đâm bắn ra tay đem so với phân sửa vì 3-1, đã 82 phút đồng hồ rồi. Đoạn tuyên nói chuyện lộ ra có chút có lực không khí. Sanchez không bốn nghịch chuyển nhìn qua đã không thể phòng ngừa. Bên trên hợp tác đào ủy bổ sung nói, hiện tại liền nhìn 10 phút cuối cùng bên trong, Bayern có thể hay không truy hồi một bóng. Kỳ thật mùa giải trước Wolfsburg quét ngang Bayern 2 trận tranh tài, chính là 10 phút cuối cùng liên tục vào bóng đem thắng trận biến thành quét ngang. Đại thắng, cuồng thắng, tại phía xa nước Đức đồng hành Adam Simpson đối cái này vào bóng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. mà là tại đại lực tán thưởng San Cơ 04 câu lạc bộ Thanh Huấn thành quả. Nhìn xem tiểu gia hỏa này đột phá a, đây là San Cơ 04 trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ mới nhất sản phẩm. 1993 năm ra đời Draxler, trước đó chỉ có 2 lần Bundesliga ra sân kinh lịch, là đông nghỉ kỳ bị Maga đề bạt tiến một đội, năm nay mới 16 tuổi. Hắn là San Cơ 04 trong lịch sử tại Bundesliga ra sân nhất cầu thủ trẻ. Hiện tại đồng thời là trẻ tuổi nhất vào bóng ghi chép bảo trì người. Trên khán đài Hoen đã đứng ngồi không yên rồi. Nguyên bản không ngừng cùng hắn đàm tiếu mấy cái nhân viên công tác đều ngậm miệng lại. Trên mặt mang cha mẹ muốn chết biểu lộ. Ống kính không ngừng cho ra Hoen đặc tả. Thấy không? Đi trở về San Cơ 04 cầu thủ bên trong. Bess vỗ bộ ngực lớn tiếng nói. Lột quần là rất nhẹ nhàng sự tình. Julian, đau sướng hay không? Bess, đừng hỏi như vậy. Fafan cười đùa tí tưởng nói. Julian vẫn là xử nam đâu. Xử nam, Julian, ngươi không phải có bạn gái sao? Có bạn gái hay không cùng có phải hay không xử nam có quan hệ trực tiếp sao? Howitt ôm Draxler trêu chọc. San Cơ 04 bên này vui mừng khôn xiết. Bayern Munich bên này một mảnh thảm đạm. Giống Bart, Lam, Ribery còn dễ nói. Nhưng Schweinsteiger, Van Bommel hai cái liên tục bại bởi trực tiếp đối thủ lần thứ tư. Đều mặt không biểu tình. Chỉ biết cắn chặt hàm răng. Van Gaal rốt cục thả ra trong tay cuối cùng xòe ra bài. Nhưng sân nhà fan hâm mộ tiếng xuýt vô thiên cái địa. Liền San Cơ 04 cầu thủ cùng Maga đều quay đầu nhìn tới. Van Gaal dùng Brunzic thay đổi rồi sụp đổ Contento khách mời bên phải hậu vệ. Lam tiếp tục lưu lại cánh trái cùng Ribery phối hợp. Vừa mới còn tại làm nóng người Thomas Müller. Closer đều ngồi trở lại đến dự bị chỗ lên rồi. Lạc hậu hai bóng. Không nghĩ vào bóng mà nghĩ đến thế nào không còn mất càng nhiều bóng. Lúc nào Bayern Munich sa đọa đến loại trình độ này. Sân nhà fan hâm mộ tiếng xuýt một trận tiếp lấy một trận không ngừng nghỉ tuôn hướng Van Gaal cùng. Bayern cầu thủ, dưới loại tình huống này. Bayern số 8 lớn Altintop bị kích thích đầu óc đường ngắn. Lúc đầu dự bị ra sân hắn tấn công vào rồi siêu phẩm. Còn muốn lấy trở thành anh hùng đâu. Kết quả lại thành có cũng được mà không có cũng không sao bối cảnh tấm. Thứ 8 5 phút đồng hồ. Bess tại cánh trái tiếp vào Draxler truyền về. Làm rồi cái bên trong cắt động tác giả sau. Đưa bóng hướng phải lội. Trở về thủ lớn Altintop vọt lên. Từ phía sau lưng một cái chùi bóng đem Bess đánh ngã. Hai cái người cuồn cuộn lấy quảng ra đường biên. Tài biên trong tay lá cờ dồn dập dùng sức vung vẩy ra hiệu phạm quy. Đồng thời không ngừng lui về sau. Sợ hai người này đụng vào chính mình. Đích, Bess lần này nguyên bản không muốn diễn kịch. Muốn biết mình trên người cõng 4 tờ thẻ vàng. Vạn nhất cái này trọng tài chính vậy hoàn toàn không hiểu biểu diễn lời nói. Nhưng là sau một khắc, một cái bóng người bỗng nhiên ngã tại Bess trên lưng. Khuỷu tay còn đập trúng Bess tay phải. Bess phản xạ có điều kiện kêu thảm bắt đầu. Tít tít tít, dồn dập tiếng còi liên tục vang lên. Bess trên lưng người bị kéo ra. Bess hai tay vươn hướng lưng làm vô cùng thống khổ hình. Hả? Không đúng, bị kéo đến là ai? Bess động tác đều cứng đờ rồi. Vì đám lông mềm ta trên lưng bò dậy là tài biên. Chạy tới trọng tài chính tách ra đám người. Không chút do dự móc ra rồi thẻ đỏ nhắm ngay lớn Altintop. Hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì Bess lặng lẽ bò lên đến. Ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn. Ếch, cái này người Thổ Nhĩ Kỳ thật là hay. Làm tài biên cờ tung bay ra hiệu phạm quy thời điểm. Lớn Altintop thế mà tức giận nhìn về phía tài biên, sau đó khẽ vươn tay bắt lấy rồi tài biên cổ chân. Lại vừa dùng lực, Altintop là hắn hành vi ngu xuẩn trả giá đắt. Adam Simpson dao động đầu nói. Nhưng vấn đề là trận đấu này, mặc dù còn lại không đến 10 phút đồng hồ, nhưng Maga là sẽ không lưu thủ. Hiện tại chỉ là 3-1. Phía ngoài đoàn người Cruz hai tay che mặt. Hắn nhớ tới đến Best năm ngoái nói câu nói kia. Không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ bằng hữu giống như lợn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.